Chương 72, cường thế mở màn, đáng thương hầu tử. Kẻ nạn vs xỉ sổ hồ cụ, mở màn 5, không, cái này điểm số tựa hồ không khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng lại là lấy cả nạ gạ hỏa vương giả kẻ nạn lạc hậu mà đánh ra tới điểm số. Vương giả kẻ nạn mở màn lại là lấy 5, không điểm số lạc hậu, nếu như đối thủ là bất bại xả nổi lời nói cái kia còn dễ nói, nhưng là bây giờ bọn hắn đối thủ lại là tại quá khứ vài chục năm nay. Bây giờ mới lần thứ nhất tiến vào liên hợp trận chung kết sổ hổ cụ đội bóng rổ. Cái này mở màn đại khái sẽ để cho rất nhiều người không chỉ là kính mắt, ngay cả tròng mắt đều muốn rớt xuống. Không nghĩ tới kẻ nạn thế mà lại mở màn liền lạc hậu 5 điểm A đích thật là không ai biết nghĩ đến là như thế một cái mở màn đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút sổ hổ cụ hai cái năm nhất thực lực, dạng này điểm số giống như QNZ không tính là gì. Ừm, so sánh với sổ hổ cụ năm nhất. Kẻ nạn cái kia số 10 còn kém hơn nhiều, cái gì trung học sơ cấp mở vở tờ nguyên lai like chỉ là sẽ nói khoác lác mà thôi. Nhìn trên đài nghị luận ở Mỹ, đối với vừa mới đạt được nạ rủ tổ cùng rủ quả cơ bản bên trên tất cả đều là tán dương, mà đối với nổ bù nạ gạ đánh giá liền chẳng ra sao cả, dù sao tại sổ hổ cụ vừa rồi hai lần tiến công bên trong, cả nạ gạ họa trung học sơ cấp mở vở tờ toàn diện bi kịch. Bị nạ rủ tổ không trung đoạn cầu. Bị rủ qua kệ nhan bán, rất đáng thương nói. Thật sự là không nghĩ tới sổ hổ củ vừa mở trận liền dẫn trước kẻ nạn 5 điểm. Kẻ lý gì, ngươi cảm thấy dạng này tranh tài tiếp xuống sẽ làm sao phát triển mạ kỳ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn sổ hổ củ dạng này đánh xuống. Bất quá nội tuyến chênh lệch thật sự là lớn một điểm. Nếu như sổ hổ củ nhắm chuẩn nội tuyến đánh tung, kẻ nạn liền có đánh. Bất quá kẻ nạn cái kia số 10 tiểu tử, mở màn trước đó nói kiêu ngạo như vậy. Kết quả tranh tài ngay từ đầu liền bị liên tục vui đùa chơi, thật sự là mất mặt. Kỳ thật cái kia nổ bù nạ gạ tố chất thân thể rất không tệ, kiến thức cơ bản QNZ 10 phần vững chắc, không phải hắn yếu, chỉ là sổ hổ cụ hai cái năm nhất quá mạnh mà thôi. Không sai, chúng ta chính là bị cái kia hai cái năm nhất hai kẻ nạn mở màn liền lạc hậu sổ hổ cụ 5 điểm, cái này mở màn là mạ kỳ đại thúc mình cũng không có nghĩ tới. Kẻ nạn lại lần nữa tiến công. Mạ kỳ quyết định mình tới. Đối mặt phòng thủ mình sổ hổ cụ số 7, trung niên nhân căn bản cũng không làm cái gì động tác giả, trực tiếp dựa vào bộ này thân thể cường hãn cường đột dù tạ bước đầu tiên khởi động cũng sẽ không bại bởi mạ kỳ, thậm chí là còn muốn hơi mạnh lên nửa phần. Ở cấp 3 giới bóng rổ, nạ dù tổ đến nay còn không có gặp qua bước đầu tiên khởi động nhanh hơn dù tạ người, bao quát chính hắn, còn có nhìn trên đài Nhật Bản trường cấp 3 số 1 ở bên trong. Nhưng là mạ kỳ gia hỏa này vẫn lấy làm kiêu ngạo không chỉ là tốc độ mà thôi. Giải ủ tạ liền xem như tốc độ có thể đuổi theo mạ kỳ, nhưng là thấp bé thân thể làm sao đều không ngăn cản được như là sáng lên xe tăng đồng dạng mạ kỳ cưỡng ép va chạm, cùng mạ kỳ thân thể đụng một cái liền lảo đảo lui lại, lập tức hoàn toàn mất vị, mạ kỳ nhẹ nhõm cường đột nội tuyến. Mặt lạnh hồ ly rời lên một bước bổ phòng, mặc dù tại nổ bù nạ gạ nơi đó lọt đi ra, nhưng là mạ kỳ nhưng không có chuyền bóng. Trực tiếp đối mặt sổ hổ cụ số 11. Dù quả hồ ly ánh mắt cực kỳ lạnh lùng cùng nghiêm túc, bởi vì hắn lúc này đối mặt chính là cả nạ gạ họa đệ nhất nhân, chỉ cần có thể đánh bại hắn, vậy hắn liền có thể trở thành cả nạ gạ họa no một cầu thủ, bởi vậy hồ ly 10 phần nghiêm túc. Bất quá lại nghiêm túc cũng không có, ngăn không được chính là ngăn không được mặc dù hồ ly thân cao cao hơn mạ kỳ, coi như hắn chỉ so với mạ kỳ nhẹ tam công cân mà thôi. Nhưng là vẫn ngăn cản không nổi mạ kỳ cái kia thân cơ bắp bạo phát đi ra quái lực, bị mạ kỳ gạt ra xâm nhập nội tuyến, sau đó lên nhảy. Đô bạch màu đo số 11 tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu đánh thật hay à, mạ kỳ tiền bối hảo hảo cho những cái kia phách lối năm nhất tiểu tử một chút giáo huấn không sai, chúng ta kẻ nạn cũng không phải những cái kia phách lối năm nhất tiểu tử có thể đánh bại mạ kỳ cường đột nội tuyến, thoảng qua dự tạ đằng sau. Trên người rủ quả kệ thành công tạo phạm quy, không chỉ là để kẻ nạn sĩ khí trọng trấn, cũng làm cho sổ hổ cụ sĩ khí sẽ không lại tiếp tục tăng cường xuống dưới, lập. Thức đưa tới kẻ nạn khu nghỉ ngơi một trận gọi tốt. Di kỳ tạ cả tò mở ra cây quạt nhẹ nhàng gỗ, rộng lượng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, chính là như vậy, mà kỳ, thân là cả nạ gạ họa đệ nhất cầu thủ ngươi. Cũng không thể để những cái kia năm nhất ở trước mặt ngươi phách lối nạ rủ tổ vô vua hồ ly bả vai, sau đó tay chỉ kẹ nạn khu nghỉ ngơi, muốn nói phách lối năm nhất các ngươi kẻ nạn nhất không có tư cách nói người khác. Đồ đần nạ rủ tổ chỉ một ngón tay kẻ nạn số 10, không ít người xem lập tức cười ha ha, trong đó lấy xạ cụ dạ tỷ quân đoàn cười đến khoa trương nhất. Ha ha ha ha, nạ mỉ chỉ nói không sai à, kẻ nạn năm nhất người mới là kiêu ngạo nhất mà lại phách lối lại không có thực lực. Uy, kẻ nạn, các ngươi siêu cấp người mới đến bây giờ đạt được hay là sẽ rổ đâu, chúng ta sổ hổ củ hai cái năm nhất đều phải điểm. Các ngươi đâu, kẻ nạn nổ bù nạ gà. Sạ cụ dạ tỷ quân đoàn bốn cái món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho bla to, sửng sốt để kẻ nán được điểm còn nửa điểm đều cao hứng không nổi, hết lần này tới lần khác còn phản bác không thể, ai kêu nạ rủ tổ. Hai điểm, dù quả kệ ba điểm, nộ bù nạ ga xê rồ. Xoa chia thống khổ nâng chán, cùng sạ cụ dạ tỷ nhận biết đám người kia tất cả đều là món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho. Thế mà ngay cả kẻ nạn ghế dự bị cũng phải cùng một chỗ khiêu khích. Bất quá khiêu khích thời cơ rất đúng, ngươi cảm thấy thế nào, kẻn gì ừm, kẻ nạn vốn nên là có thể dựa vào mạ kỳ lần này tạo phạm quy để sĩ khí trọng chấn, tái phát động phản kích, nhất cử phản siêu điểm số. Bất quá bởi vì xạ cụ dạ ti, mặc kệ hắn có phải là cố ý hay không, dù sao bị hắn như thế nháo trò, kẻ nạn cầu thủ khẳng định là lòng tràn đầy phiền muộn, đừng nói là trọng chấn sĩ khí. Sĩ khí đừng rơi xuống liền xem như không tệ. Nạ dù tổ phối hợp bạn bè của chính mình tổ bốn người, hung hăng xuyến kẻ nạn ghế dự bị một trầu về sau, chuẩn bị đi đoạt bảng bóng rổ. Bạch mặc dù trung niên nhân ba phần thực sự cầm không xuất thủ, nhưng là phạt bóng hay là rất chuẩn. Nam, ba, kẻ nạn vẫn như cũ lạc hậu sổ hổ cụ tổ chức tiến công, mà kỳ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, tăng thêm đối phương thân cao hơn chính mình ra 15 điểm. Khó mà đột phá bức tường này, vách tường giải ủ tạ lập tức chuyển tay, đưa bóng chuyển cho mình ngoại tuyến hợp tác. Khi ạ xì chuyển bóng, đối mặt người là kẻ nạn đệ nhất thần xạ thủ Jin Sỏi Chì Rồ. Jin sao nghe nói ngươi là kẻ nạn đệ nhất thần xạ, bất quá ta phải nói cho ngươi, trước mặt ngươi người này sẽ là cả nước đệ nhất thần xạ thủ Jin bờ môi chăm chú mím thành một đường, vẫn như cũ đối với hỉ ạ xì chặt chẽ thiết phòng. Mặc dù ra sân hỉ ạ xỉ đối với sổ hổ thời điểm xúc cảm băng lãnh, nhưng là ngẫm lại đối với sổ hổ cụ trận kia, thì xạ xỉ mị xỉ cái này tên điên ngươi liền không thể cho hắn nửa điểm cơ hội. Hỉ ạ xỉ đệ thấp trọng tâm, nhanh chóng đột phá, bởi vì nhận thương bệnh ảnh hưởng, bây giờ hỉ ạ xỉ cùng Jin tốc độ cực hạn hẳn là không kém nhiều, nhưng là luận đến kinh nghiệm cùng toàn diện tính, kẻ nạn thần xạ nhưng lại xa xa không phải sổ hổ cụ hỏa diễm nam đối thủ. Khi ạ xì liên tục làm ra động tác giả, kẻ nạn thần xạ được thành công lắp bay, khi ạ xì nhất thời thấp người đột phá. Mạ kỳ cùng giải ủ tạ tại sân bóng phía bên phải dây dưa, liền xem như hắn xì nỉ chia mạ kỳ lúc này cu nở dê ngoài tầm tay với, tạ đạ tỉ tiến lên một bước bổ phòng, khi ạ xì cổ tay rung lên, bóng rổ lập tức bay về phía nạ rủ tổ. Tạ đạ tỉ chính không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên nhảy phong đóng. Nhưng là nạ rủ tổ căn bản là chỉ là làm ra bắn ra động tác giả mà thôi, lắc bay tạ đạ tỷ đằng sau, lập tức giết vào dưới rổ, làm ra bắn ra tư thế. Cả dù mà bị bức phải không đi không được ra một bước bổ phòng, mà nạ rủ tổ ném rổ động tác đương nhiên lại là động tác giả, tạ cả dù mà đề cao trọng tâm thời điểm, lập tức thu cầu, bóng rổ xuyên qua cả dù mà dưới nách, lập tức đưa vào sổ hổ cụ đại tinh tinh trong tay. Úc đại tinh tinh phát ra âm thanh lớn chú lên, thân thể to lớn phóng lên tận trời, mà kẻ nạn khỉ nhỏ lập tức xuất hiện tại đại tinh tinh trước mặt. Quá ngây thơ rồi, kẻ nạn khỉ nhỏ lớn tiếng kêu gọi, bàn tay đặt tại ạ cắt hai tay ở trong bóng rổ bên trên, 20cm thân cao kém, khỉ nhỏ nhảy vọt năng lực quả thực kinh người. Tiểu tử kia sao có thể nhảy cao như vậy á, trên trận người xem thanh âm rơi vào khỉ nhỏ trong thai, mà khỉ nhỏ cuối cùng là thư thản một điểm, nhưng là nhảy vọt lực không cách nào đền bù man lực chênh lệch. Liên như là giữ ủ tạ cùng rủ quả tất cả đều ngăn cản không nổi mạ kỳ bạo lực đột phá đồng dạng, khỉ nhỏ cu nở dê ngăn cản không nổi sổ hổ cụ đội trưởng đại tinh tinh sờ lem đu. Âm cạch khỉ nhỏ thân thể ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, đại tinh tinh phá tan khỉ nhỏ sờ lem đu đạt được, nhìn xuống trên sàn nhà khỉ nhỏ. Ngươi nói ai quá ngây thơ, lạnh lùng vứt xuống một câu hỏi lại, lập tức trở về phòng. Khỉ nhỏ nhảy dựng lên hoạt động một chút cánh tay chân, không có thụ thương. Nhưng là thật sự là phiền muộn. Nạ dù tổ cái kia đáng giận thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại khỉ nhỏ trước mặt, đưa tay ôm lấy hồ ly bả vai. Bị ta chặn đường, bị ngươi nhan bán, bị Tinh Tinh phá tan, ngươi nói chúng ta có phải hay không đối với cái kia khỉ nhỏ quá phận mặt lạnh hồ ly bị ép phối hợp nạ rủ tổ tướng thanh, gật gật đầu, ừm, có Chu Tờ ngươi nói chúng ta khi dễ như vậy hầu tử, có thể hay không bị động vật bảo hộ hiệp hội tìm tới cửa chính, nói chúng ta ngược đãi động vật đâu có thể sẽ đi. Không bằng chính chúng ta trước cho động vật bảo hộ hiệp hội gọi điện thoại tốt. Chính ngươi đánh. Hồ ly vứt xuống một câu nói kia đằng sau, lập tức chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Nạ dù tổ làm cái gọi điện thoại thủ thế, sau đó một mặt mỉm cười đi đến khỉ nhỏ trước mặt, yên tâm, ta đã cho động vật bảo hộ hiệp hội gọi điện thoại A, ngươi sẽ không lại bị khi phụ, khỉ nhỏ. Hôn đà ngươi cút ngay cho ta khỉ nhỏ một tay đẩy ra nạ dù tổ, sau đó lập tức chạy về phía trước trận chuẩn bị tiến công, mà nạ dù tổ gãi gãi cái cằm, cười đến 10 phần ác liệt. Thật không có ý tứ, nộ bù nạ gà, ta còn không có chơi chắn đâu.